Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, chương 135, Lôi Không Hoành. Lôi Thiên Hoành, Thanh Long hội nghị đương gia, một người cao 1m9, thân hình dũng mãnh hán tử vai u thịt bắp, mặt mũi trầm ổn, vào giờ phút này, đứng tại đại diễn võ trường ngay phía trước. Nhiệm vụ của hắn hình như là tại giám đốc những thứ này Thanh Long hội tân binh huấn luyện. Chỉ bất quá, trơ mắt nhìn lấy Sở Ca đem những thứ này Thanh Long hội tân binh giết sạch cưỡng chế di. Rời cưỡng chế di rời. Bản thân nhưng là không có động tĩnh gì. Quả thực để cho Sở Ca có chút không nói gì. Chỉ có thể nói tâm có chút lớn. Bất quá Sở Ca đối với cái này lại đã sớm thấy có lạ hay không? Hắn hiện tại đang tại tổng cộng làm như thế nào đối phó cái này khinh bỉ đây? Mặc dù thằng này thoạt nhìn có chút ngơ ngác, Sở Ca nhưng trong lòng không dám khinh thường chút nào, mà là nghiêm túc phân tích lên khinh bỉ đặc điểm tới. Đầu tiên, thằng này thoạt nhìn vóc người vai u thịt bắp, cho nên lượng máu phải rất cao mới đúng. Thứ yếu, tay không ôm lấy cánh tay, hẳn là dùng chính là công phu quyền cước. Tầm xa năng lực phỏng chừng bắt gấp, tổng hợp đến xem, là một cái công kích cường hãn nhưng phương thức công kích hơi đơn độc cái cọc gỗ hình khinh bỉ. Như thế chiến thuật liền rất tự nhiên đi ra rồi. Đó chính là thả diều. Không thể để cho đối phương gần người. Không cho đối phương sáp lá cả cơ hội. Phải biết một cái ma giáo sứ giả đều có thể mở đại chiêu không nhìn lực trùng kích của viên đạn. Như thế thằng này nói không chừng cũng có tương tự năng lực đây. Không thể không phòng, mà nếu muốn thả diều, vị trí tốt nhất, tự nhiên vẫn là trước đây tòa kia vọng lâu rồi. Sở Ca thầm nghĩ, lại là bay lên không nhảy một cái. Vân Trung nhất tung hai tung ba tung, nhảy lên vọng lâu trên đỉnh. Sở Ca không có trực tiếp mở quái, mà là trước tiên đem nội lực khôi phục đầy. Lúc này mới giơ trong tay lên súng bắn tỉa. Xa xa nhắm vào mục tiêu đầu. Một lần này mục tiêu khoảng cách có chút xa, sắp tới 200m. Bất quá đối với Sở Ca nhưng cũng không là việc khó gì. Hắn tay cầm súng khác thường ổn, hô hấp cũng khác thường ổn. Cái kia Lôi Thiên Hoành vẫn không nhúc nhích, chút nào không biết mình đã bị phong tỏa. Oành, một tiếng, một thương này đang trúng đầu. Trừ 77, thanh máu HP chỉ đi xuống giảm xuống một chút mà thôi. Mới 0% tả hữu mà thôi. Mẹ nhà nó, cái quỷ gì, thằng này lực phòng ngự mạnh như vậy sao? Bể đầu mới như vậy điểm thương tổn, chẳng lẽ là luyện cái gì ngạnh công? Thiết bố sam kim trung cháo, vẫn là thiết đầu công? Bất quá lại cũng không phải là không thể được a. Cái kia Lôi Thiên Hoành bị một phát súng, lại lập tức hướng về Sở Ca bên này vọt tới. Sở Ca vội vàng lên cỏ, lần nữa khai hỏa, bất quá đối phó bắt đầu chạy mục tiêu, muốn bể đầu sẽ không có dễ dàng như vậy. Đánh trúng đầu vai, trừ 33, đáng chết, đánh chật, chính giữa bụng, trừ 4, mắt thấy cái kia Lôi Thiên Hoành vọt tới vọng lâu trước mặt. Hai chân đạp một cái, liền hướng về vọng lâu trên nhảy đi qua. Ồ, thằng này lại cũng biết khinh công. Được rồi, dường như cái thế giới này tất cả khinh bỉ đều biết khinh công a. Sở Ca lập tức bỏ lại súng bắn tỉa. Đồ chơi này tốc độ bắn quá chậm, khoảng cách gần tác chiến không có gì chứng dùng. Trực tiếp đem shotgun nắm trong tay, nhắm ngay đối diện bay qua mà tới Lôi Thiên Hoành bắn một phát. Oành, giữa không trung Lôi Thiên Hoành muốn tránh cũng không được, bị đánh vừa vặn, trực tiếp bị đánh bay ngược trở về. Cái kia Lôi Thiên Hoành giữa không trung lộn mèo, phù phù một tiếng té xuống đất. Cái kia Lôi Thiên Hoành cũng không gãy không ngăn. Một lần nữa bay lên không nhảy lên. Đi xuống cho ta đi ngươi. Ầm một tiếng, Lôi Thiên Hoành lần nữa bị oanh bay xuống. Ha ha, lão tử chiếm cứ cao điểm, nhìn ngươi còn có cái gì chiêu. Sở Ca vừa nghĩ tới một bên thay AK-47, hướng về phía dưới Lôi Thiên Hoành bắn một phát súng bắn phát một mà bắt đầu. Cái kia Lôi Thiên Hoành không có lại hướng lên nhảy, dường như cũng nhìn ra hắn căn bản nhảy không lên đây rồi, mà là trực tiếp tại chỗ xúc nổi lên lực. Ồ, đây là muốn thả cái gì đại chiêu sao? Bất quá Sở Ca cũng không thể nào lo lắng. Chính mình nhưng là đứng ở cao mười mấy mét vọng lâu trên. Thằng này chẳng lẽ còn có thể teleport đi lên không được? Nhưng mà trong lòng vẫn không khỏi nói lên. Dù sao cũng là khinh bỉ. Ai biết có thể sử dụng kỹ năng gì tới. Chỉ thấy hình vòng xoáy luồng không khí ở đó lôi thiên hoành chung quanh quanh quần. Trên người hắn mơ hồ có ánh chớp chớp động. Cả người giống như sắp đánh ra mãnh hổ. Tràn đầy bùng nổ cảm giác. Một giây kế tiếp, chỉ thấy hắn chợt biến mất ngay tại chỗ. Nhưng là trực tiếp hướng về cái kia vọng lâu cái đế vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh như vậy. Thế cho nên lộ ra một đạo tàn ảnh. Giống như thuấn di, trong nháy mắt vọt tới vọng dưới lầu. Ầm một tiếng, một quyền đánh vào vọng lâu trên cái đế. Sở Ca trong lòng chợt hiện qua một cái ý niệm đùa gì thế. Một giây kế tiếp, theo một trận oanh thanh âm ủng ủng, vọng lâu lại bắt đầu sụp đổ. Ồ cỏ, thiệt hay giả, phải biết cái này vọng lâu cũng không phải là đầu gỗ chắp vá, mà là gạch đá thế xây mà thành, lại bị một quyền nổ sụp. Cái này kiến tạo cũng quá đậu hủ nát công trình chứ. Sở Ca không có thời gian suy nghĩ nhiều. Thừa dịp vọng lâu còn không có hoàn toàn ngã xuống. Vội vàng hai chân vừa đạp. Một cái vân trung tam tung liền bay ra ngoài. Mới vừa rơi xuống đất. Cái kia lôi thiên hoành đã đuổi theo. Sở Ca nhưng không tính cùng hắn cứng rắn mới vừa. Thậm chí ngay cả vọng lâu đều có thể một quyền đánh sập. Chính mình đây nếu là ai truy cập vậy cần phải xấu thức ăn a. Vì vậy vừa rơi xuống đất, Sở Ca lập tức lần nữa sử dụng vân trung tam tung. Lần này mục tiêu của hắn nhưng là một tòa khác vọng lâu. Cái này đại diễn võ trường bốn phía tổng cộng có bốn tòa vọng lâu. Nhưng là để cho Sở Ca nhặt được tiện nghi, nhẹ nhàng rơi vào một tòa khác vọng lâu trên, nhìn lại cái kia lôi thiên hoành. Lại không có lại dùng vừa mới cái kia đại chiêu, mà là lại một lần nữa hướng về vọng lâu trên nhảy lên. Sở Ca xoay người giơ súng liền bắn. Hai đợt xuống, cái này lôi thiên hoành rốt cuộc lượng máu hao hết. Không cam lòng ngã xuống vọng dưới lầu. Sở Ca lòng nói đất này hình giết quả nhiên là dùng tốt a. Năm đó thiêu đốt quân đoàn Akaimon đều chết ở một chiêu này bên dưới. Hôm nay dùng để hãm hại người trong phó bản hình quái. Như thường tác dụng, hắn theo vọng lâu trên nhảy rơi xuống mặt đất, bắt đầu tràn đầy mong đợi mò thi thể. Những thứ kia thanh long hội tân binh rơi xuống quả thực bẫy cha. Hy vọng cái này khinh bỉ không sẽ như thế đi. Vẫn là ba cái rơi xuống. Cái thứ nhất, thêm cứng rắn thanh long võ giả trang phục, đồ phòng ngự, hung giáp, thân thể phòng ngự cộng 20. Sức chịu đựng cộng 3, nhận tính cộng, vật phẩm đặc hiệu, thanh long hồn ý, yêu cầu thu góp trang phục khả năng sống hiệu, trang phục số lượng, 4/5, vật phẩm giới thiệu, thanh long võ giả trang phục trong một cái, nghe nói thu góp một bộ có thể đạt được thêm vào thuộc tính đặc hiệu. Hay lắm, lúc này liền thu góp 4 cái rồi, không cần phải nói. Cuối cùng một cái khẳng định tại cuối cùng khinh bỉ trên người Triệu Thanh Long rồi. Cái này trang phục phía trên nhưng là thêu một cái kim long long thân. Vừa vặn cùng trên quần long thân liền cùng một chỗ. Cộng thêm bảo vệ cổ tay trên long chảo. Cùng với trên giày ống đuôi rồng. Hoàn toàn chính là một cái hoàn chỉnh kim long tạo hình. Hiện tại chỉ thiếu đầu rồng. Xem như vậy mà nói. Cuối cùng một cái chắc là một cái mũ bảo hiểm rồi. Kiện vật phẩm thứ hai là một quyển bí tịch, sấm đánh quyền, bí tịch võ công phẩm cấp, giang hồ võ học thượng phẩm, cơ sở chiêu thức, sấm đánh 7 thức, nhanh như tật phong, thế dường như sét đánh, sấm đánh quyền lấy nhanh, mãnh chi danh xưng, mặc dù chỉ có 7 thức, lại có thể lấy mau đánh chậm, lấy rên phá phồn, lên cấp năng lực, sấm đánh thái độ, mở ra này trạng thái sau. Mỗi lần công kích tiêu hao thêm vào trừ 5 điểm mana. Khiến cho ngươi quyền kính trong bổ sung thêm lôi thuộc tính nội công. Tại đánh trúng mục tiêu sau. Sẽ tạo thành thêm vào 3-5 điểm lôi thuộc tính nội công tổn thương. Cũng làm mục tiêu làm một tầng lôi ấn. Tại trên người mục tiêu đạt được 3 tầng lôi ấn sau. sẽ đối với mục tiêu tạo thành một lần thêm vào sét đánh bị thương hại. Sét đánh bị thương hại tương đương với chi 3 lần trước lôi thuộc tính tổn thương tổng cộng một nửa. Cũng khiến cho tê dại trừ 3 giây. Cuối cùng áo nghĩa, tật phong sấm đánh phá, tiêu hao 0 điểm nội lực, đem lôi thuộc tính nội công dẫn khắp toàn thân. Xúc lực 3 giây sau sao? Về phía trước phát động giống như lôi đình tấn mãnh một đòn. Đối với thẳng tắp trong 10 bước mục tiêu thứ nhất tạo thành sức mạnh cộng bén nhạy nhân 5. 55 điểm, vật lý tổn thương, cùng với thêm vào 0 điểm lôi thuộc tính nội công tổn thương. Nhu cầu học tập, sức mạnh 5 điểm, bén nhạy 5 điểm, nội công cấp bậc, có chút thành tựu. Quyền trưởng cấp bậc, vừa tìm thấy đường, võ công giới thiệu. 300 năm trước ngũ ngục cánh cửa cao thủ lôi tiêu sáng chế truyền thế quyền pháp. Lấy cương mãnh mau lẹ sưng. Lôi tiêu dựa vào bộ quyền pháp này tung hoành giang hồ hơn 10 năm. Cũng khiến cho sấm đánh quyền chi danh uy chấn nhất thời. Nhưng mà theo võ lâm thay đổi. Giang hồ biến ảo. Võ công chi đạo dần dần phát triển. Bộ quyền pháp này cuối cùng vẫn dần dần luân lạc làm người giang hồ vật tập luyện nhị lưu võ công. Ổ cỏ, như vậy treo, thoáng cái 255 điểm thương tổn. Cái này có thể so với súng bắn tỉa uy lực mạnh hơn gấp mấy lần a. Chính là nội lực tiêu hao lớn một chút. Bất quá liền cái này còn nhị lưu võ học. Này nhất lưu võ học đến thật lợi hại a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.